Xin chào Trường An Phi 10, chương 546, không phải không thể giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, Vương gia Phạm Dương chưa bao giờ phản bác hay nghi ngờ bất kỳ quyết sách nào của Đoạn Sĩ Ngang. Miễn là mọi sự vẫn suôn sẻ, Đoạn Sĩ Ngang dẫn quân Nam Tiến, đánh đâu thắng đó, như cơn gió lốc cuốn tới Đông Đô Lạc Dương. Dọc đường, Vương gia Phạm Dương sáng thức dậy lại nghe tin đại quân chiếm thêm một thành. Khiến ông dần quen với cảm giác ngồi không hưởng lợi, nên luôn tín nhiệm và ỷ lại vào Đoạn Sĩ Ngang, thậm chí còn hết mực nghe lời. Nhưng tình thế hiện tại đã khác. Kể từ sau khi gặp trở ngại ở Biện Châu, liên tiếp mất cả Châu Trịnh lẫn Châu Hứa, Đoạn Sĩ Ngang bị thương, đại quân thất bại liên tục, thậm chí còn bị Thường Tuế Ninh vây khốn từ ba phía. Giữa cơn nguy khốn bủa vây tứ phía, Vương gia Phạm Dương lại cảm thấy đầu óc minh mẫn hơn trước nhiều. Ông tự thấy mình vốn không có tham vọng lớn lao, sở thích cả đời chỉ là hưởng lạc và mỹ sắc. Lần giấy binh này với ông chẳng khác nào bánh từ trên trời rơi xuống. Vừa to vừa thơm, khiến ông ngây ngất. Đôi lúc đứng ngắm kinh thành, ông lại thấy mọi thứ thật hão huyền. Dường như những gì đạt được đều nhờ vận may. Giờ đây, đối mặt với cục diện khó khăn, ông lại có cảm giác như chạm chân xuống đất, khiến tâm trạng cũng trầm tĩnh hơn. Lý Phục ơi, thật chẳng biết lượng sức mình. Ông âm thầm chỉ trỏ vào mũi mình, tự mắng bản thân một câu. Sau câu tự trách đó, Vương gia Phạm Dương bắt đầu đối diện với tình thế và suy nghĩ của bản thân. Những gì đạt được dễ dàng khiến ông có cảm giác như được không cũng tốt, mà nếu bảo phải trả lại tất cả, ông cũng có thể chấp nhận. Nói ngắn gọn, ông không có chí khí kiểu không đến Hoàng Hà không bỏ cuộc, cũng chẳng quyết tâm đồng sinh cộng tử vì đại nghiệp. Vương gia Phạm Dương thành thực chấp nhận ý định thoái lui nhen nhóm trong lòng. Rút lui thôi, nhân lúc phương Bắc vẫn còn một ít đất đai và đường lui chưa bị Thường Tuế Ninh chặn mất. Hãy nhanh chóng rút về phương Bắc. Phương Bắc mênh mông như thế, về cố hương Phạm Dương đóng cửa cố thủ, chỉ cần chạy đủ nhanh thì nào sợ không có đường sống. Tất nhiên, khi đề xuất ý định bỏ chạy với Đoạn Sĩ Ngang, Lý Phục không quên nói: Sĩ Ngang, giữ núi xanh còn, sợ gì không có củi đun. Nhưng Đoạn Sĩ Ngang lập tức bác bỏ đề nghị của Lý Phục. Vương gia lúc này rút khỏi Lạc Dương chẳng phải sẽ đổ sông đổ biển mọi công sức sao? Các thế lực đã vì Vương gia giữ Lạc Dương mà chọn phò trợ, cũng chắc chắn sẽ rời bỏ. Một khi rút, lòng quân sẽ rối loạn, lòng người tan tác, tất yếu sẽ thất bại hoàn toàn. Vương gia hà tất vì khó khăn nhất thời mà vội rút lui? Nếu thật Thường Tuế Ninh nắm chắc phần thắng, vì sao mãi chưa hành động? Nàng chẳng qua muốn giả vờ bao vây để hù dọa mà thôi. Nếu Vương gia thật rút lui, chẳng khác nào tự dâng Lạc Dương cho nàng. Trận chiến chính diện còn chưa bắt đầu, Vương gia nên bình tĩnh chờ đợi, chớ tự dìm nhuệ khí của mình mà nuôi chí khí kẻ địch. Vương gia cứ yên tâm giao chuyện này cho thuộc hạ là được. Những bất đồng như thế giữa Vương gia Phạm Dương và Đoạn Sĩ Ngang đã nảy sinh không ít lần. Vương gia Phạm Dương muốn rút lui, còn Đoạn Sĩ Ngang thì không muốn. Đoạn Sĩ Ngang không phải không lường trước kết cục xấu nhất, nhưng điều hắn mưu cầu khác hẳn Vương gia Phạm Dương. Đoạn Sĩ Ngang biết Vương gia Phạm Dương sợ chết, nhưng sinh tử của Vương gia hay tồn vong của Phạm Dương quân đều không nằm trong toan tính thực sự của hắn. Với Đoạn Sĩ Ngang, trận chiến với Thường Tuế Ninh này, nếu thắng thì càng tốt, còn nếu không thể thắng, hắn vẫn quyết liệt phải kiềm chế và tiêu hao binh lực của quân Giang Đô. Hắn không e sợ đối đầu trực diện với Thường Tuế Ninh. Hiện tại hắn còn 17 vạn đại quân trong tay, Thường Tuế Ninh cũng không đủ khả năng nghiền nát hắn trong một trận. Một khi hai bên khai chiến, hắn có thể càng làm rối loạn cục diện Lạc Dương và vùng Hà Nam đảo. tạo cơ hội cho Vinh Vương phủ ở Ích Châu. Thường Tuế Ninh là mối đại họa của Vương gia, lại thêm mối thù đoạn tay với hắn. Vì thế dù có đem toàn quân Phạm Dương liều chết với nàng, hắn cũng quyết không tiếc. Không phải là hắn không tính đến hậu quả, mà là hậu quả của quân Phạm Dương không nằm trong mắt hắn. Quân Phạm Dương vốn cũng chỉ là một thanh kiếm, gãy rồi cũng chẳng sao, miễn là phát huy hết giá trị của nó. Đoạn Sĩ Ngang gần như đã quyết tâm cho quân Phạm Dương cùng quân Giang Đô đồng quy vu tận, tự nhiên không màng tới lời thoái lui của vương gia Phạm Dương. Trên đường đi bàn bạc với thuộc hạ, vị thủ lĩnh cận vệ phụ trách giám sát con cháu họ Thôi tiến lại, đi theo sát bên Đoạn Sĩ Ngang, hạ giọng báo cáo: "Đại tướng quân, người nhà họ Thôi vẫn chưa rời đi. Hắn đã thử đẩy đi 2 lần, nhưng vẫn không thể bỏ được đám người đó. Mấy ngày nay Thôi Lãng và đám người kia đã ít ra ngoài hơn. Có vẻ đã chán nản, chỉ ăn uống vui chơi trong phủ." Đoạn Sĩ Ngang đang bận tâm đến chiến sự trong lúc thương thế chưa lành, nghe vậy chỉ cau mày đáp: "Mặc họ đi, chỉ cần trông chừng cho kỹ là được. Việc thả người nhà họ Thôi là theo lệnh của Ích Châu. Có lẽ vương gia đã ngầm đạt thỏa thuận với nhà họ Thôi, nhưng hắn trên danh nghĩa vẫn làm việc cho vương gia Phạm Dương. Không tiện công khai để Thôi Lãng và đám người kia rời đi. Đám vô dụng này đã đắm mình trong vui thú, vậy thì cứ để mặc họ, miễn là còn sống là được." Thấy Đoạn Sĩ Ngang không rảnh bận tâm đến việc lặt vặt này, tên thủ lĩnh cận vệ vâng lệnh rồi dừng chân, không đi theo nữa. Buổi trưa, lúc vương gia Phạm Dương đang nghỉ ngơi, ông bất chợt mơ thấy ác mộng và choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm trán. "Bổn vương vừa mơ thấy quân địch đóng ở phía tây lại áp sát Lạc Dương thêm 30 dặm." Vương gia Phạm Dương ngồi dậy, lau mồ hôi lạnh, lẩm bẩm: "May mà chỉ là mộng thôi. Phụ vương, người mộng cũng linh lắm." Một thiếu niên đứng bên giường kinh ngạc thốt lên: "Vừa rồi có người báo rằng đại quân ở Hoài Nam đạo bên phía tây lại tiến thêm 50 dặm về hướng Lạc Dương." Vương gia Phạm Dương vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại đột ngột bị đẩy LNDNS cao căng thẳng. "Cái gì? 50 dặm? Còn nhiều hơn cả trong giấc mộng của ông 20 dặm. Thường Tuế Ninh muốn tấn công tới đây sao?" Vương gia Phạm Dương hất chăn bước xuống giường. Thiếu niên lập tức tiến đến khoác áo cho ông. Vương gia gấp gáp nói: "Giờ phải làm sao đây?" "Phụ vương đừng lo, Đoạn tướng quân đã có đối sách rồi." Thiếu niên nói: "Cho dù có đánh tới cũng không thể dễ dàng tiến vào Lạc Dương được. Chúng ta chỉ cần chờ tin từ Đoạn tướng quân là xong. Còn đúng là cái gì cũng không để tâm. Lửa cháy tới mông còn thong thả nướng khoai. Dây trong đầu còn lỏng lẻo hơn lưng quần lão ông 80 tuổi. Lý Phục vỗ vào đầu thiếu niên mấy cái, bất mãn hỏi: "Ngươi đến đây làm gì? Con không đến một mình." Thiếu niên nói: "Thôi Lục Lang cũng ở ngoài kia. Hắn muốn gặp phụ vương một lát." Thiếu niên này tên là Lý Duân, dạo gần đây qua lại thân thiết với Thôi Lãng, vì hai người có chung một sở thích tao nhã, đấu dế. Nghe đến tên Thôi Lãng, vương gia Phạm Dương liền thấy phiền lòng, chẳng những không có tác dụng mà còn chuyên gia tiêu tiền của ông. Chi phí cho 30 con cháu họ Thôi sắp bằng lương cho 10.000 binh sĩ của ông rồi. Vương gia Phạm Dương theo phản xạ xua tay: "Đi đi, bảo hắn về đi." Thế nhưng ngay lúc ấy, từ ngoài rèm đã có tiếng của Thôi Lãng vang lên: "Vương gia đã tỉnh rồi sao?" Lý Duân lập tức đáp lời: "Tỉnh rồi, tỉnh rồi, ngươi mau vào đi." Nghe được lời mời, Thôi Lãng vui vẻ chẳng khách sáo mà tiến vào, vừa cười vừa hành lễ với vương gia Phạm Dương. Vương gia Phạm Dương luôn duy trì hình tượng trọng lễ với con cháu họ Thôi, nên Thôi Lãng ra vào cung viện Lạc Dương cũng chẳng bị ngăn trở. Huống hồ lại có Lý Duân đi cùng. "Thôi Lục Lang, ngươi ngồi đi." Lý Duân nhiệt tình tiếp đãi thay cho phụ vương. Thôi Lãng chẳng khách khí mà ngồi xuống ghế bên cạnh. Lý Duân cũng ngồi xuống phía đối diện. Ân Nần bóc hạt thông cho Thôi Lãng. Vương gia Phạm Dương khoác áo ngoài ngồi bên giường. Thấy vậy thì cười mỉa. Ông vốn cười nhạo con trai mình đầu óc lỏng lẻo. Không ngờ Thôi Lãng còn hơn thế nữa. Đúng là, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Thôi Lục Lang, ngươi muốn gặp bổn vương có việc gì? Vương gia Phạm Dương nhận chén trà từ tay thị nữ. Hỏi Thôi Lãng, Thôi Lãng không trả lời ngay mà hỏi lại. Dạo này vương gia có lo lắng gì chăng? Vương gia Phạm Dương uống vài ngụm trà. Nghe vậy liền hờ hững liếc nhìn Thôi Lãng. Rồi thành thật đáp, bổn vương chỉ còn cách cửa tử một bước. Người bảo bổn vương có lo lắng không? Vậy là phải rồi. Thôi Lãng cười, chắp tay nói, tại hạ đến đây là để hiến kế giúp vương gia giải sầu. Lý Duân nghe vậy liền vô cùng kinh ngạc. Thôi Lục Lang lần này là vì chính sự mà tới sao? Thôi Lục Lang cũng biết đến chính sự sao? Vương gia Phạm Dương đặt chén trà xuống, thở dài, kế của Thôi Lục Lang dẫu có can đảm hiến, chưa chắc bổn vương đã dám dùng. Tuy không nói ra nhưng lời lẽ đều chất chứa vẻ khinh thường. Vương gia ít nhất cũng nên nghe một lần. Thôi Lãng nói rồi nghiêng người về phía vương gia. Hạ giọng, kế này vô cùng đơn giản. Vương gia chỉ cần giết một người là xong. Ô, giết ai? Vương gia hỏi với vẻ thờ ơ. Thôi Lãng, Đoạn Sĩ Ngang, Đoạn Tướng Quân. Vương gia Phạm Dương nhìn chằm chằm hắn. Lý Duân bên cạnh trợn to mắt, định mở miệng thì thấy phụ vương phất tay ra hiệu. Hai thị nữ trong phòng liền cúi người lui ra ngoài. Ngươi muốn bổn vương giết Đoạn Tướng Quân? Vương gia nhìn Thôi Lãng, cười khẩy, để thuận tiện đầu hàng Thường Tuế Ninh. Thôi Lãng không trả lời, chỉ khẽ cười, đừng nói bổn vương dẫu có làm thế cũng chưa chắc bảo toàn được mạng. Triều đình cũng chưa chắc sẽ khoan dung cho bổn vương. Vương gia Phạm Dương dường như không hiểu. Hỏi, chỉ nói đến cục diện lúc này. Nếu bổn vương rút quân, vẫn còn đường sống, sao lại phải tự đoạn tay chân để cầu sinh? Thôi Lãng cười nói, có điều Đoạn Tướng Quân còn ở đây. Việc đi hay ở của đại quân, e rằng vương gia không nói là được. Quyền quân sự của quân Phạm Dương, 10 phần thì 9 phần nằm trong tay Đoạn Sĩ Ngang. Thôi Lãng nói tiếp, lỡ như Đoạn Tướng Quân dù thế nào cũng không chịu rút lui, chẳng hề nghĩ đến đường sống cho vương gia thì sao? Vương gia Phạm Dương cười lớn một hồi rồi nói, Sĩ Ngang cùng bổn vương có chung hoạn nạn, hắn có lý do gì mà phải chặn đường lui của bổn vương? Thôi Lãng, vương gia có chắc rằng Đoạn Tướng Quân trung thành tuyệt đối với người? Chẳng có thân thuộc, Sĩ Ngang đối đãi với bổn vương thế nào, trong lòng bổn vương tự biết rõ. Vương gia vuốt râu, cười khoan khoái, đại nghiệp một ngày chưa thành, hắn sẽ còn phải bảo vệ bổn vương một ngày. Bổn vương cần hắn, mà hắn cũng cần bổn vương. Ánh mắt Thôi Lãng lộ chút ngạc nhiên, nhưng không ngăn được hắn tiếp tục nói. Vậy nếu như người Đoạn Tướng Quân thật sự muốn phò trợ lại là một người khác thì sao? Ồ, vương gia Phạm Dương tỏ ra hứng thú. Là ai? Bốn mắt chạm nhau. Thôi Lãng đáp, Vinh Vương Ích Châu. Vương gia Phạm Dương nhướng đôi lông mày thưa thớt. Lý Ẩn, vẻ mặt ông ta không rõ là tin hay không tin. Vương gia nghĩ mà xem. Thôi Lãng vẫn giữ giọng điệu như đang trò chuyện nhàn nhã. Nói, nếu Đoạn Tướng Quân thực sự đã thề trung thành với người khác, hắn chẳng mong gì hơn là dùng sinh mạng của ngài và quân Phạm Dương để kéo dài sức lực của triều đình, mở đường cho Vinh Vương. Hắn đâu có lý do gì để vì sự an nguy của ngài mà chọn cách lui quân về Bắc. Ngươi nói vậy, quả cũng có vài phần hợp lý. Vương gia Phạm Dương chống tay vào đầu gối đứng dậy từ mép giường. Nhưng chứng cứ đâu? Đoạn Sĩ Ngang là vị tướng tài của bổn vương, nếu chỉ vì vài lời suy đoán không căn cứ mà lỡ tay giết nhầm, lương tâm bổn vương làm sao yên ổn? Vương gia vừa nói vừa khoác áo choàng, chậm rãi rút thanh bảo kiếm treo bên cạnh. xoay nhẹ mũi kiếm, hướng thẳng vào cổ Thôi Lãng. Lý Duân sợ đến mức chân mềm nhũn, vội quỳ xuống. Phụ vương, bổn vương không muốn đắc tội với bút lực của họ Thôi. Nhưng nếu nhà họ Thôi thực lòng muốn giúp Vinh Vương, toan tính chia rẽ, coi bổn vương như kẻ ngốc dễ bị điều khiển. Gương mặt đầy đặn của vương gia vẫn giữ nụ cười bình thản. Thì với một kẻ con cháu nhà họ Thôi biết chút khôn lỏi như ngươi, bổn vương cũng không phải không thể giết. Nhìn mũi kiếm sắc lạnh kề sát cổ, Thôi Lãng khẽ ngả đầu tựa vào lưng ghế, nặn ra một nụ cười cứng ngắc. Ai bảo vương gia Phạm Dương chỉ là con rối vô tri? Ông ta hiểu rõ mọi điều. Vài lời qua lại đã đủ để thấy ông ta nhận thức quá rõ ràng về lập trường của nhà họ Thôi. Thoạt nhìn thì như con mèo mập mạp, nhưng cũng có vuốt sắc. Giờ đây, Thôi Lãng càng tin tưởng rằng, nếu Đoạn Sĩ Ngang thật sự đưa được vương gia vào kinh, mà Đoạn Sĩ Ngang có hơi chậm một bước, vương gia chắc chắn sẽ không ngần ngại dùng chiêu qua cầu rút ván. Tươi cười loại bỏ công thần, rồi sau đó còn nhỏ vài giọt nước mắt thương tiếc. Vương gia Phạm Dương không dễ bị hù dọa. Trước đây, sở dĩ Thường Tuế Ninh chưa từng mạo muội tiết lộ quan hệ giữa Đoạn Sĩ Ngang và Vinh Vương với vương gia Phạm Dương, là vì nàng không có bằng chứng xác thực. Nếu loan truyền quá sớm chỉ khiến Đoạn Sĩ Ngang cảnh giác, và khi hắn đã đề phòng thì việc lấy được bằng chứng càng khó hơn. Vì vậy, Thường Tuế Ninh chọn cách từng bước bao vây Lạc Dương, khiến vương gia Phạm Dương nảy sinh ý muốn rút lui. Nàng biết rõ Đoạn Sĩ Ngang sẽ không chịu rời khỏi Lạc Dương. Đợi khi hai người nảy sinh mâu thuẫn chính là thời cơ tốt nhất để tấn công vào tâm lý. Và Thôi Lãng, kẻ tự nguyện ở lại làm nội gián, không nghi ngờ gì là người thích hợp nhất cho việc này. Trong mắt mọi người, hắn chỉ là kẻ ăn chơi vô dụng, chẳng ai bận tâm đến hắn, nên có nhiều việc hắn làm lại rất thuận tiện. Nhưng đây cũng là một sứ mệnh vô cùng nguy hiểm. Những yếu tố cần cân nhắc trong kế hoạch này đòi hỏi Thôi Lãng phải thận trọng giữ vững từng phân, không được phép lơ là dù chỉ một chút. Đồng thời, điều đó cũng đòi hỏi hắn phải có niềm tin tuyệt đối vào Thường Tuế Ninh, bởi mọi thông tin hắn có được đều do nàng viết thư báo lại, và hắn chưa từng trực tiếp chứng kiến hay kiểm chứng sự thật. Nếu thông tin Thường Tuế Ninh cung cấp sai lệch, hoặc nếu Thôi Lãng chần chừ trong lúc hành động, thứ đợi hắn phía trước chỉ có con đường chết. Sự nhạy bén, can đảm và quyết đoán, thiếu một trong ba, hắn cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Lúc này, Thôi Lãng cố giữ bình tĩnh, giơ hai ngón tay chạm nhẹ vào sống kiếm, đẩy mũi kiếm sang một bên, nhẹ giọng nói, chứng cứ mà vương gia muốn sẽ sớm đến. Cách chương.